ái phi trẫm là đặc công. Chương 65, Quý Mạc Trần đi rồi. Góc truyện audio.com. Tay áo dài không sao, vén lên là được rồi. Eo cũng không ngại, thêm một cái đai là được. Chỉ có chỗ vạt áo có chút phiền phức, quá dài, đi sẽ bị vấp ngã. Nàng suy nghĩ một chút rồi đi tìm cây kéo cắt vạt áo trước đi một đoạn. Sau một hồi, cuối cùng bộ quần áo này đã có thể mặc bình thường rồi. Soi gương nhìn cả buổi, Vệ Lai cảm thấy rất hài lòng. Dù chỗ vạt áo bị cắt nhìn không được đẹp lắm, nhưng ít ra còn thấy rất mới mẻ. Lần đầu tiên được giả nam ở cổ đại, vẫn có sự hưng phấn nho nhỏ. Học mấy dáng vẻ tư thế thường ngày của Quý Mạc Trần, nhận ra có làm thế nào cũng không tự nhiên như chính mình. Vệ Lai bĩu môi, quả nhiên không giống được. Đến gần bàn gương, nghiêng đầu liền thấy một bức thư đặt trên bàn bị nghiên mực đè lên. Nét chữ nhỏ nhắn tinh tế viết trên giấy trắng tinh, giống như một tác phẩm nghệ thuật, khiến nàng không nỡ chạm vào. Lại gần nhìn kỹ lại tờ giấy, nàng thấy thật may mắn khi Cục Quốc An đã chỉ dạy đầy đủ mọi thứ cho mình. Lúc này nàng mới có thể đọc hiểu đám chữ phồn đó. Trên trang giấy chỉ có vài câu ngắn ngủi, nhưng nói tóm tắt đơn giản rõ ràng. Vệ Lai, gia mẫu bệnh nặng, giục ta về gấp, cô nhất định phải ở lại đây chờ ta. Dù có thế nào ta cũng sẽ trở về gặp cô. Nhớ lấy, đừng nhớ ta, để tên là Mạc Trần. Nàng lấy nghiên mực ra, cầm tờ giấy kia trong tay nhìn qua một lần rồi lại một lần. Cuối cùng nhìn thẳng vào một sự thật, Quý Mạc Trần đã đi rồi. Không ngờ hắn lại có thể bỏ đi như vậy. Vệ Lai giận dữ vo tờ giấy thành một cục rồi ném ra ngoài cửa sổ. Nắm đấm đập mạnh lên bàn. Nàng thật sự không ngờ rằng mình chỉ vừa ngủ một giấc thôi đã xảy ra thay đổi thế này. Người kia không phải mới tìm nàng về từ đường núi sao? Tại sao nàng chịu trở lại? Hắn lại bỏ đi, nàng chợt cảm thấy mấy ngày nay tất cả đều chỉ như một giấc mộng. Như ảo ảnh, đã gặp qua, đã sợ hãi qua, sau đó vươn tay lại không chạm được vào bất cứ thứ gì. Có lẽ thật sự là mộng du. Hoảng hốt ngã ngồi lên ghế dựa, nàng vẫn luôn cảm thấy không thể mong chờ gì với Quý Mạc Trần kia. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn, nhưng vĩnh viễn không thể kéo hắn đến gần nắm trong tay. Cách chương.